sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 173, thu hoạch lớn. Đã thấy nhiều, bọn hắn phát hiện đám bồ câu đưa tin xuyên tới xuyên lui tấp nập rất cao. Bay về phía phương hướng đều là không sai biệt lắm. Không giống hoang dại bồ câu, giống như người vì nuôi dưỡng bồ câu. Có thú nhân là nuôi bồ câu người. Phát hiện đám bồ câu dị trạng về sau, đã từng theo vào sơn lâm, không qua đường trình xa xôi. Nuôi bồ câu người ven đường liền cùng 10 cái bồ câu tung tích. Cuối cùng không công mà lui. Bất quá hắn trở lại gian phòng sau không hề từ bỏ. Tại chính mình chỉnh sửa quyển gia cừu trên bản đồ vạch ra một đầu bồ câu phi hành lộ tuyến. Trải qua 2 ngày thời gian điều tra, phát hiện bồ câu lộ tuyến có trùng hợp tính. Minh xác chỉ hướng Minh Nhật Trấn. Là Minh Nhật Trấn. Nuôi bồ câu người lập tức có chút hoảng. Tin tức này cũng không quá tốt. Từ khi Minh Nhật Trấn mới thương phẩm đại hội bắt đầu về sau, Vương Thành bên kia liền truyền đạt phong tỏa Minh Nhật Trấn kinh tế tin tức, để mỗi loại đại thành trấn cấm chỉ cùng Minh Nhật Trấn thương thuyền giao dịch, đồng thời hiệu lệnh muốn nghiêm chộp tới từ Minh Nhật Trấn hắc thương. Bất quá Vương Thành phương diện vốn là binh lực thiếu thốn, làm tin tức truyền vào mỗi loại đại thành trấn lúc qua lâu rồi mấy ngày, để Minh Nhật Trấn thương đội mang theo đại lượng vật tư toàn thân trở ra. Minh Nhật Trấn là phản sư phái trọng địa, hiện tại Minh Nhật Trấn đã độc lập, những chim bồ câu này lưu động có phải hay không chứng minh hắn rốt cuộc phải hướng cái khác thành trấn hạ thủ. Tiêu Thạch Trấn nuôi bồ câu người đầy nhức đầu mồ hôi, hiển nhiên rất sợ Minh Nhật Trấn cùng Vương quốc khai chiến. Một khi khai chiến, trước hết nhất gặp nạn chính là tầng dưới chót nô lệ cùng nông dân. Sau đó đến thành trấn bên trong thú nhân, cuối cùng mới đến quý tộc các lão gia. Tiêu Thạch Trấn nuôi bồ câu người lo lắng không phải không có lý. Hắn lập tức chạy đến nơi đó thành chủ phủ, cho quý tộc các lão gia truyền tin tức. Thành chủ phủ thú nhân đối với cái này rất xem trọng, quyết định triệu hồi nơi khác sư binh về thành bên trong tăng cường tuần tra cường độ. Nuôi bồ câu người đi ra thành chủ phủ, trong lòng bàn tay tay mồ hôi đều là sau lưng. Không có lương thực, quan thương không mở cửa tiệm ăn cháo, đây không phải là tiện nô lệ mệnh sao? Không bằng mọi người đi với ta một cái khác thành trấn đi. Ta biết nơi đó có cung cấp gạo trắng địa phương. Nuôi bồ câu người nghe được trợ búa thú nhân hô to, lúc này nhìn sang, cái khác thành trấn không thiếu lương thực sao? Nuôi bồ câu mặt người lộ vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù là nuôi bồ câu, nhưng không thường thường dùng, mà là thay quý tộc các lão gia nuôi bồ câu. Vẻn vẹn biết Tiêu Thạch Trấn chung quanh thành trấn đều xuất hiện nhỏ nạn đói, không chỗ cung cấp lương thực, mà nông dân đồng ruộng cũng lớn đề giảm sản lượng. Giảm sản lượng đồng thời, thuế bé xác định thấp xuống, nhưng là vẻn vẹn thấp xuống một chút xíu. Nộp lên thuế má về sau, nhà mình lương thực dư thực tình không nhiều, sinh hoạt đều là căng thẳng, không trồng điểm cháo sẽ chết đói người. Bên ngoài trấn không thiếu lương thực, thậm chí là thu hoạch lớn, sản lượng tối thiểu là nơi này 2 lần. Tiêu Thạch Trấn những cái kia thương nhân lương thực đều là gạt người, không bỏ được đi nơi khác mua lương thực, để mọi người chịu đói. Vị này am hiểu tin tức ngầm thú nhân trên đầu mọc ra 2 cái tai sư tử, đều là sư tộc người, để nuôi bồ câu người nội tâm có chút định. Nghe nói Minh Nhật Trấn chủ yếu tộc nhân là tai mèo thú nhân, đã đối phương là sư nhân, cần phải có thể tin. Dù sao tất cả mọi người là đồng tộc. Vị đại ca kia, ta nhìn ngài niên kỷ cũng không nhỏ, cần phải trong nhà bên trên có lão, dưới có nhỏ đi. Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm xem bọn hắn chịu đói? Không bằng theo ta đi đi. Hậu thiên một chiếc thuyền dừng ở Tiêu Thạch Trấn vùng ngoại ô bờ sông. Ngồi thuyền có thể đến bên kia mua lương thực, hoặc là trực tiếp định cư. vị này sư nhân bắt lấy nuôi bồ câu người vết chai tay. Mỗi một câu nói đều nói đến trái tim hắn bên trong. Để nuôi bồ câu người cũng hưởng thụ được được coi trọng cảm giác. Cùng bị lý giải tâm tình, chỉ là ta sợ thành chủ phủ bên kia. Nuôi bồ câu người trong lúc nhất thời cũng không dám xác nhận cái khác thành trấn có phải hay không thu hoạch lớn. Trong lòng ngay tại do dự, vừa rồi hắn đi thành chủ phủ đưa tin tức. Người của phủ thành chủ coi trọng trùng điệp xem, nhưng không có đưa tiền cho hắn. Vẻn vẹn miệng tán thưởng một câu, không chút nào đem dân đói làm người nhìn. Lúc đầu nuôi bồ câu người nguyện ý là đến thành chủ phủ lấy điểm gạo trắng lương thực. Hiện tại hắn có điểm tâm động, chỉ là trong lúc nhất thời không hạ nổi quyết tâm, mang nhà mang người rời khỏi Tiêu Thạch trấn có phong hiểm. Gần nhất thành chủ phủ quyết định tăng điều binh lực, luôn cảm giác lúc này ra khỏi thành sẽ bị nắm. Đừng lo lắng, chúng ta có thể thuyết phục càng nhiều người cơ khổ gia nhập đội ngũ của chúng ta. Đến lúc đó mọi người cùng nhau xông cửa thành, đám kia giữ cửa tay binh không dám cản người. Thế nhưng là, khác cái gì thế nhưng, lão đại ca, ta biết mấy cái tay thân nhanh nhẹn đại lực sĩ, nhà bọn hắn cũng không có tồn lương thực, mỗi ngày đều đang ăn cháo, khổ đến ruột đều muốn phun ra, đến lúc đó có bọn hắn hỗ trợ, mấy cái vệ binh hoàn toàn không phải sự tình. Nuôi bồ câu người tâm động, nhưng là, hắn cũng nghĩ đi à, nhưng là hắn chân trước đi thành chủ phủ đưa tin tức. Cái này chân sau đi ra cùng người chạy trốn, làm người thật không có uy tín, có khó khăn liền nói thôi, huynh đệ ta giúp người nghĩ một chút biện pháp, lời nói thật cùng ngươi giảng, lên thuyền cơ hội cũng không nhiều, nếu không phải nhìn ngươi có khó khăn, thật thiếu lương thực. Ta sẽ không giúp ngươi. Minh Nhật trấn tuyến nhân lập tức có chút cấp nhãn. Ngươi có chuyện muốn nói liền nói thôi. Nhất định phải kìm nén làm gì đâu. Nuôi bồ câu người khẽ cắn răng. Quyết định chắc chắn. Đem thành chủ phủ điều binh động tĩnh nói ra. Sư nhân tiểu tử nghe vậy ánh mắt sáng lên. Cái này thế nhưng là tin tức tốt à. Kéo người có 20 đồng tệ. Bán cho tay mèo thú nhân trọng yếu tin tức lại có thể đạt được 20 đồng tệ đến một ngân long. Người tin tức này rất trọng yếu. Ta xem một chút có thể hay không tìm tới càng nhiều đói khát đại hán. Nhỏ sư nhân xoay người chạy. Để nuôi bồ câu người trừng mắt. Dẫm bước đuổi theo. Này này, làm sao liên hệ ngươi? Nuôi bồ câu người liền vội vàng kéo góc áo của hắn. Cái này nếu là không nói, làm sao băng cả nhà thoát ly van nài, những cái kia cháu không có gì một tháng mới chín mị lực. Nhưng là cay đắng có nặng có nhẹ, có hơi khổ, có nặng khổ, khổ đến có thể phun ra trong ruột đồ vật, có thể kẹt tại trong cổ họng, để cho người ta cả ngày đều là cay đắng. Đặc biệt khó chịu, hài tử bình thường đều chịu không được đồ chơi kia. Hậu thiên. Thu thập xong hành lý ở nhà chờ lấy. Ta phái người đi đón các ngươi. Các ngươi ngày hôm đó sáng sớm không nên chạy loạn. Ngồi đợi tin tức liền có thể. Nhỏ sư nhân cũng không quay đầu lại trượt. Vội vã trở về lĩnh thưởng. Cùng lúc đó, Minh Nhật trấn thu hoạch vụ thu cũng hoàn thành. Lần này lương thực thu hoạch lớn. Sản lượng so năm trước đề cao gấp 3. A lần đại nhân. Năm nay lương thực thu hoạch lớn a, nguyên kế hoạch chỉ có thể nuôi sống hơn 2.000 người. Hiện tại nhà mình sinh ra lương thực có thể nuôi sống 8.000 người thời gian nửa năm. Hút nhìn xem mới xây kho lúa, bên trong miệng trong mắt tất cả đều là ý cười. Cười đến không ngậm miệng được. Cái này có cái gì? Chúng ta muốn mở rộng trồng diện tích, còn muốn tuyển ra chất lượng tốt cây lúa loại. Làm tạp giao lúa nước, năm sau sản lượng gấp bội nữa không phải là mộng. Bộ kiểm tra cần phải tiến hành cao sản ruộng lúa ghi chép đi. Alan nói xong lời cuối cùng, đưa ánh mắt nhìn về phía một vị khác tay mèo thú nhân. Nhớ, cái nào ruộng cao sản, cái nào khiêng đổ dạp hiệu quả tối đại hóa. Đều nhớ kỹ, bộ kiểm tra bộ trưởng vội vã lật giấy, đem ghi chép văn tự truyền cho Alan. Alan đại nhân, nhớ những vật này làm gì? Hút cái đuôi dựng thẳng thành dấu chấm hỏi hình. Trong lúc nhất thời không có hiểu rõ, bên cạnh Windsor trợn nhìn Hút liếc mắt, châm chọc nói, uổng cho ngươi vẫn là tế ti, lên lớp không chăm chú học sinh vật à. Gen, ấy, Hút rụt cổ một cái, trải qua Windsor như thế nhấc lên, hắn nhớ tới sinh vật sách giáo khoa gen học nội dung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.